Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 720, hung tàn họa thủy. Mới ra ổ sói, lại lâm hang hổ, đi ra phỉ thống tiết viên khổng lồ chủng tộc bầy cắt cứ một phương rừng tuyết. Tiết Nhiên Quân một mình đâm vào rừng tuyết chỗ sâu, cũng xâm nhập một đám cô độc kẻ săn mồi địa bàn. Cao Lăng Vi càng chạy liền càng phát ra hiện là lạ. Toàn thể đều có tốc độ chậm dần. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi trong tay một trận điện quang tràn ngập. Cái kia ầm ầm, dòng điện tiếng vang càng dày đặc, giống như vạn thiên điểu mà kêu to đồng dạng. Màu xanh trắng quang mang cũng đốt sáng lên lòng bàn tay của nàng. Tạp, tạp tạp Vi, lôi đằng hồn kỹ tinh anh cấp quỷ điện lưu. Bình, sau một khắc, ba đầu vạn vẹo dòng điện từ nàng trong lòng bàn tay bắn ra. Cái kia ở giữa không trung vặn vẹo tiến lên dòng điện, giống như dài nhỏ như rắn độc, lẫn nhau dây dưa, cộng đồng hướng về phía trước. Ba đạo độc lập vặn vẹo dòng điện tạo thành một cái hình trụ, cũng đem tinh tế quỷ điện lưu diễn hóa thành hình trụ sóng xung kích. Uy lực kinh người, tốt a, nói là tinh anh cấp quỷ điện lưu, kỳ thực không phải vậy. Tại Cao Lăng Vi bên thân trí bảo hóa điện tình huống dưới, hết thảy từ Cao Lăng Vi thể nội thả ra lôi đằng hồn kỹ, cơ hồ đều bị đề cao một cái phẩm chất. Cho nên ngươi hoàn toàn có thể đem Cao Lăng Vi hồn kỹ quỷ điện lưu xem như đại sư cấp. Làm cho người cảm thấy khổ sở chính là, lôi đằng hồn kỹ quỷ điện lưu điểm tiềm lực hạn mức cao nhất chỉ có 3 sao. Nói cách khác, tinh anh cấp liền đã chấm dứt. Đáng tiếc như thế bạo tạc chuyển vận hồn kỹ. Bình, một tiếng vang thật lớn. Thô to dòng điện sóng xung kích lóe lên liền biến mất. Xông phá trăm thước bên ngoài một gốc không lớn không nhỏ thực vật, cũng trên mặt đất nổ ra một cái hố tuyết. Mà Cao Lăng Vi mục tiêu là một gốc giống như cây nắp ấm to lớn thực vật. Nó rắn rắn chắc chắc chịu gần đại sư cấp quỷ điện lưu trùng kích qua đi, vậy mà không có bị tách ra. Tại Cao Lăng Vi cùng Tiêu Tự Như trong tầm mắt, cái kia chừng cao cỡ một người cây nắp ấm, phảng phất chân dài như vậy, đột nhiên rút ra chôn sâu lòng đất rễ cây, hóa thành vô số đầu chân, vừa đi vừa về chuyển lấy, thất tha thất thểu chạy xa. Cao Lăng Vi nhíu mày, nói, chú ý chung quanh một ngọn cây cọng cỏ. Chú, thanh âm của nàng im bặt mà dừng, cũng làm cho trong lòng mọi người dự cảm không ổn. Nguyệt báo, Cao Lăng Vi sắc mặt ngưng trọng. Tiêu giáo, hình thể của nó có phải hay không quá lớn chút? Quanh năm pha trộn tại Long Bắc chiến khu, Ô Đông chiến khu Cao Lăng Vi, đối với tiết cảnh hồn thú có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Thực lực ở vào tinh anh cấp tương đương điện đường cấp khu gian bên trong nguyệt báo. Cho dù là đẳng cấp cao nhất điện đường cấp, cũng không có lớn như vậy hình thể đó a. Trong tầm mắt cái này tiết trắng đại gia hòa, chiều cao đến có 5 mét có hơn, đều nhanh vượt qua nặng nề khổng lồ tiễn đạp tiết tê. Ngươi đây không phải nói đùa đâu sao? Tiễn đạp tiết tê hình thể khổng lồ là hy sinh tốc độ, nhanh nhẹn cùng linh hoạt, nhưng là nguyệt báo bộ tộc vốn là lấy tấn mẫn linh hoạt lấy xương. Ngươi cái này không cho những sinh vật khác đường sống. Giờ phút này, nguyệt báo tựa như là một đầu cô độc vương giả, an tĩnh đứng lặng tại một gốc trên cây cự thụ, nhìn xuống dưới chân chúng sinh. Cái này nguyệt báo cũng nghe đến động tĩnh bên này, chỉ là tại tiết vụ tràn ngập hoàn cảnh dưới, tầm mắt của nó cũng không có 300 mét xa như vậy, cho nên cũng không có chân chính nhìn thấy nhân loại quân đoàn. Tiêu Tự Như khó được mở miệng nói một trường cú nói, nồng đậm xương tiết hồn lực, càng thích hợp hồn thú trưởng thành. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, so sánh với trên địa cầu xương tiết hồn lực, nhưng là muốn so trong vòng xoáy mỏng manh hơn nhiều. Đúng vậy, tiết cảnh hồn lực càng nồng đậm, liền càng có lợi tại hồn thú vọt tới điểm tiềm lực trên nhất hạn. Hậu phương, truyền đến Trịnh Khiêm thu thanh âm, thậm chí có thể sẽ dẫn phát biến dị. Đào đào hồn sủng mộng yểm tiết kiêu chính là ví dụ tốt nhất. Có được cánh sen các ngươi, đưa cho hồn sủng tốt nhất hoàn cảnh lớn lên. Nghe Trịnh Khiêm Thu phỏng đoán, Vinh Đào Đào lại là thầm nghĩ sai lầm. Trịnh Khiêm Thu phân tích đương nhiên là chính xác. Có lẽ tại Vinh Đào Đào bên thân cánh sen bồi dưỡng phía dưới. Dưới tình huống bình thường trưởng thành Mộng Mộng Kiêu, hắn thực lực cũng hoàn toàn chính xác sẽ bị khai phát đến điểm tiềm lực trên nhất hạn. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Vinh Đào Đào bất quá là tay nhỏ khẽ động, cho Mộng Mộng Kiêu tăng thêm chút thôi. Rừng tuyết bên trong, nguy cơ tứ phía, nếu là không có tầm mắt, không có cảm giác, chi bộ đội này đã không biết giảm quân số bao nhiêu. Cao Lăng Vi trần chờ một chút, vừa muốn mở miệng, lại là phát hiện cái kia đặc thù nguyệt báo nhảy xuống. Cấp tốc biến mất tại Tuyết Nhung Miêu trong tầm mắt. Mặc dù Tuyết Nhung Miêu tầm mắt có thể đạt tới 2 cây số, nhưng là tại trong rừng tuyết, bởi vì địa hình hạn chế, cây cối che lấp, tiểu gia hỏa có thể nhìn thấy 4,500m xa đã không tệ. Cái này, Cao Lăng Vi do dự một chút, quyết định cuối cùng nói, toàn quân cảnh giới, 10 giờ phương hướng, cải biến tuyến đường hành quân, chậm rãi tiến lên, đế quốc ngay tại phía trước. Nếu như có thể không phức tạp, tự nhiên là tốt nhất. Cao Lăng Vi thầm nghĩ lấy, cũng tại cảnh giác dò xét bốn phía, từng cây thực vật loại tuyết cảnh hồn thú đập vào mi mắt, tản mát ở trong rừng các nơi. Thấy Cao Lăng Vi âm thầm tim đập nhanh, liền phảng phất khu rừng này bị thiết hạ thiên la địa võng. Bất kỳ cái gì tham đồ lương cực kỳ tồn hoàn cảnh mà xâm nhập trong đó sinh vật, đều sẽ bị ở khắp mọi nơi thực vật loại hồn thú ăn xong lau sạch. Cứ việc đế quốc ngay tại phía trước, nhưng càng là tiếp cận, đường xá liền càng hung hiểm. Cảm giác bán kính đạt 50m ngự tiết chi giới, có thể xưng dò xét thần kỹ. Vinh Đào Đào nghiên cứu hồn kỹ này, một lần lại một lần cứu vãn các binh sĩ tính mệnh, để bọn hắn sớm có chỗ chuẩn bị, không đến mức như cái mù lòa giống như bị động bị đánh. Thảm tao đánh lén, giờ phút này, Cao Lăng Vi cùng Tiêu Tự Như đều đã đứng ở trên lưng ngựa. Một cái quản nửa trái mặt, một cái quản nửa phải mặt, nhắc nhở lấy các binh sĩ hồn thú phương vị, cũng phối hợp lấy các binh sĩ dọn sạch chướng ngại. Tại cái này khu rừng ngắn ngủi mấy cây số dọc đường, Tiêu Tự Như phảng phất đem cả đời nói đều nói xong giống như. Đủ để tưởng tượng, phương này trong khu vực nguy hiểm đến cùng đến cỡ nào dày đặc. Theo mọi người để ý cẩn thận gỡ mìn, Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng, nhất doanh trưởng, đến, sau lưng, truyền đến Cao Khánh Thần thanh âm, có cái tin tức xấu, vừa rồi cái kia biến mất tại trong tầm mắt đặc thù nguyệt báo, tìm dấu vết của chúng ta, hiện tại chính xa xa treo ở chúng ta bộ đội chính hậu phương. Cao Khánh Thần trong lòng cảm giác nặng nề, từ vừa rồi nữ nhi cùng Tiêu Tự Như trong lúc nói chuyện với nhau đến xem. Cái này nguyệt báo rất có thể là biến dị chủng loại. Thực lực tất nhiên không thể coi thường. Cao Khánh Thần, dạng này bị đi theo cũng không phải biện pháp. Nguyệt báo tập tính ngươi ta cũng biết. Nếu nó đã để mắt tới chúng ta, vậy liền mang ý nghĩa tiến nhập đi săn trạng thái. Không có từ bỏ khả năng. Một khi nó quan sát hoàn tất, cảm thấy thời cơ chín muồi, tất nhiên sẽ triển khai săn giết hành động. Như vậy tai họa ngầm, tốt nhất hiện tại tiêu trừ. Cao Lăng Vi trong lòng đồng ý, lại là mở miệng nói. Nó cực kỳ tấn mẫn, cực kỳ linh hoạt, vừa rồi nó nhảy xuống cây cối, biến mất thời điểm, Tiết Nhung Miêu mắt thường vậy mà không có đuổi theo tốc độ của nó. Chúng ta trước mắt chỗ có được ưu thế, chính là đối phương không rõ ràng chúng ta đã phát hiện nó. Chúng ta đến muốn cái sách lược vẹn toàn. Một kích mất mạng, một lần thành công, bằng không mà nói, còn muốn săn giết nó liền khó khăn. Trịnh Khiêm Thu, có thể lựa chọn tinh thần hệ chuyển vận. Thú loại hồn thú, nhất là biến dị thú loại hồn thú, tại thân thể phương diện cường độ là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Khuyết thiếu số liệu tình huống dưới, tốt nhất đừng mạo hiểm, đừng nói trước toàn diện tố chất thân thể, vẻn vẹn liền tốc độ phương diện mà nói. Cái này tối thiểu truyền thuyết cấp trở lên biến dị nguyệt báo, tuyệt đối có thể vung Tiêu Tự Như một con đường. Đây là không thể nghi ngờ. Nhân loại hồn võ giả cùng cấp bậc thú loại hồn thú tương đối mà nói, tố chất thân thể tất nhiên sẽ bị nghiền ép. Có một chút nhất định phải làm rõ ràng. Nhân loại hồn võ giả ưu thế tại cùng trí thông minh. Ở chỗ năng lực học tập, tuyệt không phải cường độ nhục thân. Có lẽ Tiêu Tự Như dựa vào năng lực học tập có được phẩm chất cao hồn kỹ tiết chi vũ. Có thể cùng đối phương liều mạng tốc độ. Nhưng hiển nhiên, trên chiến trường không có trò đùa. Liên quan đến sinh tử, đám người không có khả năng đi lỗ mãng thí nghiệm. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra có thể nhìn thấy con mắt của nó. Nhưng ta nhất định phải cùng nó đối mặt. Đây cũng là tuyệt đại đa số phần mắt hồn kỹ khuyết điểm. Thậm chí ngay cả cửu biện liên hoa chu liên đều có khuyết điểm này. Đơn phương nhìn chăm chú là tuyệt đối không được. Phần mắt tinh thần loại hồn kỹ cần đối mặt. Năm đó xương mỹ nhân đều mạnh thành dạng gì. Giống như điên muốn điều khiển Vinh Đào Đào. Gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Nhưng Vinh Đào Đào hai vừa nhắm mắt. Xương mỹ nhân liền đối với hắn không có biện pháp. Xin hỏi, là gặp được tình huống gì sao? Nghe không hiểu tiếng người tuyết ngục đấu sĩ lãnh tụ mở miệng hỏi đến. Miệng phun thú ngữ, chúng ta bộ tộc phải chăng khả năng giúp đỡ được bận bịu? Cao Lăng Vì nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tuyết ngục giác đấu trường, cái kia sẽ đánh cỏ kinh rắn. Các đấu sĩ đương nhiên có thể một cuống họng đem nguyệt báo kéo vào trong giác đấu trường. Nhưng là nguyệt báo nhục thân nhưng như cụ có thể hành động. Nếu như một kích không thành, để nó chạy, vậy coi như thỏa. Sau đó trên đường hành quân, bộ đội chung quanh mãi mãi cũng sẽ cất giấu một cái cố chấp thợ săn. Nguyệt báo không chỉ có ngoại hình cùng loại địa cầu động vật họ mèo. Nó lòng báo thù để ý cũng rất tương tự. Mọi người ở đây dự định lợi dụng ưu thế. Đối với hậu phương cái này khó giải quyết nguyệt báo hoàn thành một kích chí mạng thời điểm. Phía trước lại là xảy ra chuyện. Tiêu Tự Như mở miệng nói. Thôn Trang, Vinh Đào Đào vội vàng nói. Là đế quốc sao? Tại trong cảm nhận của hắn, cánh sen kia vẫn như cụ có 200 đến 300 cây số khoảng cách. Nhưng dù sao cũng là người ta danh xưng đế quốc nha. Phạm vi quản hạt lớn hơn một chút cũng là có thể hiểu được. Huống chi, chỉ là 2, 300 cây số, cũng mới so đế đô thành Nam Bắc, Đông Tây dài không có bao nhiêu. Tiêu Tự Như, nhà trên cây, hình người hồn thú tụ tập, có xung đột, cái từ ngữ này dùng rất thú vị. Nếu như song phương ngay tại giao chiến, Tiêu Tự Như tất nhiên sẽ dùng chiến đấu, dạng này chữ. Nhưng là xung đột, Cao Lăng Vi mở miệng nói, Tiêu giáo, đổi một chút, người trước nhìn chằm chằm biến dị nguyệt báo, theo Tiêu Tự Như quay người hướng về sau. Cao Lăng Vi một tay nắm Tiết Nhung Miêu, đưa nó cái kia lông xù nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mất rồi từng cái. Lập tức, Cao Lăng Vi đôi mắt có chút trừng lớn, Tiết Nhung Miêu ánh mắt lướt qua rậm rạp rừng tuyết, xuyên qua đạo đạo cây cối ở giữa khe hở, cho Cao Lăng Vi cung cấp một bộ càng đặc thù hình ảnh. Đó là một đám cầm trong tay Tiết Chi Hồn, người mặc da thú áo khoác hình người hồn thú. Bọn hắn ngay tại trà đạp một đám áo rách quần manh ách. Xương tử sĩ, vẻn vẹn từ giả dạng nhìn lại. Song phương nhân mã phi thường dễ dàng phân biệt. Mà theo Tiết Nhung Miêu tại trung quân từng cái giáo sư đỉnh đầu xuyên thẳng qua. Cao Lăng Vi cũng từ từng cái góc độ thấy rõ ràng cái kia vài trăm mét bên ngoài nhà trên cây bộ lạc. Người mặc tinh mỹ thú áo khoác bằng da hình người hồn thú. Hiển nhiên là đa chủng tộc hỗn hợp. Có dãy ruộng thân thể tiết nguyệt xà yêu, có thản ngực cơ bắp cây gậy tiết ngục đấu sĩ, thậm chí trong đó còn có trầm mặc xương tử sĩ, cùng là xương tử sĩ, nhưng song phương trận doanh khác biệt, đối mặt với người đồng tộc bị nhục nhã, trà đạp, bọn này quần áo ngăn nắp xương tử sĩ không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại là trợ trụ vi ngược, cầm đầu là một bộ thân thể hiện lên phá toái trạng thái. Nhưng lại có thể nhìn ra hình người tiết mị yêu. Cho ta xem một chút. Cho ta cũng nhìn xem. Vinh Đào Đào gấp đến độ không được. Khó được không giữ được bình tĩnh. Mở miệng năn nỉ nói. Cao Lăng Vi đều nhanh đem hồn kỹ chơi ra bông hoa đến rồi. Nàng quay đầu nhìn Vinh Đào Đào một chút. Trong mắt tia sáng kỳ dị lóe lên liền biến mất. Bá tương đương tiết cảnh hồn kỹ phong hoa tiết nguyệt. Cao Lăng Vi một bên tiếp thu Tiết Nhung Miêu tầm mắt, một bên sẽ thấy hết thảy đều đưa lên tại phong hoa tuyết nguyệt trong thế giới. Hai không chậm trễ, Vinh Đào Đào, đó là Tuyết Mị yêu sao? Vinh Đào Đào kinh ngạc, đế quốc khu vực thật đúng là không giống với a, cái gì mới lạ đồ chơi đều có. Tuyết Mị yêu loại sinh vật này, thực lực đẳng cấp tại tinh anh cấp tương đương điện đường cấp ở giữa. Mà trên địa cầu, điện đường cấp Tuyết Mị yêu chỉ tồn tại ở lý luận bên trong. Không có người nào gặp qua. Hắn từng khổ tìm một viên điện đường cấp Tuyết Mị yêu hồn châu. Nhưng là cường đại như Tuyết Nhiên Quân, đều không có dù là một viên. Đủ để thấy điện đường cấp Tuyết Mị yêu trình độ hiếm hoi. Tuyết Mị yêu bộ tộc thân thể có thể phá toái thành tuyết vụ. Nhưng lúc cần phải thường gây dựng lại. Không cách nào một mực duy trì phá toái xương tuyết trạng thái. Nhưng mà cái này Tuyết Mị yêu lại là một mực ở vào nửa phá toái nửa chắp vá trạng thái. Nàng hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích đồng thời. Lại có thể để cho người ta thấy rõ ràng nàng cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Có sao nói vậy? Tuyết Mị yêu loại sinh vật này. Đích thật là tuyết cảnh hồn thú nhan trị trần nhà. Không chỉ là cái kia yêu mị diễm lệ dung nhan. Còn có nàng kia nóng bỏng mê người tư thái. Xinh đẹp khí chất vũ mị. Càng là thời thời khắc khắc đều tại dụ hoặc lấy vạn vật sinh linh tâm hồn. Xương mỹ nhân cao quý đến đâu. Xương dài nhân lại thánh khiết. Cũng bù không được một cái phóng đặng yêu mị hồng nhan họa thủy. Thật họa thủy cấp. Cùng lúc đó, nhà trên cây thôn xóm phía dưới. Tương đối bằng phẳng trong đống tuyết. Quỳ một mảnh xương tử sĩ. Bọn chúng cúi thấp đầu. Ẩn ẩn còn kèm thêm nhẹ giọng nức nở thanh âm. Rất khó tưởng tượng, đặc tính trầm mặc, kiên nghị xương tử sĩ. Sẽ có như vậy mềm yếu một mặt. Nhanh lên, Tuyết Mị yêu cầm trong tay roi tuyết. Một roi quất vào trước mặt xương tử sĩ trên thân. Đùng, một tiếng vang giòn. Roi tuyết tại xương tử sĩ trên bờ vai lưu lại một đạo vết máu. Quỳ gối trong đống tuyết xương tử sĩ thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Song quyền nắm chặt, cúi thấp đầu, không nói một lời. Hắn hẳn không phải là bởi vì bị quất đến thân thể run rẩy, mà là bởi vì cực lực nhẫn nại mà run lẩy bẩy. Đây chính là các ngươi tất cả tộc nhân. Tuyết Mị yêu ánh mắt ở trước mắt mười mấy tên xương tử sĩ bên trong xuyên tới xuyên lui. Tựa như là nô lệ chủ đang chọn tuyển hàng hóa giống như. Nhưng nhìn ra được, Tuyết Mị yêu cũng không hài lòng. Thống lĩnh, xa xa trong rừng cây. Hai cái người khoác da thú áo khoác tiết ngục đấu sĩ. Mang lấy một cái vóc người cao lớn. Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng giống cái xương tử sĩ. Bước nhanh đến phía trước. Tìm được. A, Tuyết Mị yêu cười lạnh một tiếng. Nhìn trước mắt dáng người ngạo nhân tuổi trẻ xương tử sĩ. Phảng phất thấy được một cái hoàn mỹ nô lệ máy móc sinh dục. Sau đó, xương mỹ nhân cũng tùy ý hai cái tuyết ngục đấu sĩ đem cái này trẻ tuổi giống cái xương tử sĩ ném. Quỳ gối trước mắt, sau một khắc, Tuyết Mị yêu một cước dẫm tại đối phương trên đầu. Hung tợn đã dẫm vào trong đất tuyết, dùng lực ép lấy mũi chân. Tránh, hướng cái nào tránh, tiện trùng, trên mặt nàng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Dưới chân ép lấy tuổi trẻ xương tử sĩ đầu lâu, roi trong tay giống như trời mưa. Hung tợn quật lấy, gia nhập đế quốc là của ngươi vinh hạnh. Làm sao còn ủy khuất ngươi rồi? Không biết tốt xấu đồ vật. Đang khi nói chuyện, Tuyết Mị yêu một roi lại quất vào phía trước bên phải quỳ dạp xuống đất trung niên xương tử sĩ trên. Thân, trước đó ngươi giấu rất tốt a. Vì cái gì không khai ra? Thôn của ngươi không muốn? Hay là muốn cho tất cả tộc nhân đều cùng ngươi cùng chết? Trung niên xương tử sĩ cúi đầu thấp xuống, gắt gao cắn răng, không rên một tiếng. Tuyết Mị yêu đối với cấp dưới nói, lại cho ta tìm kiếm một lần, hạt châu số lượng còn chưa đủ, hưởng thụ đế quốc che chở, tại chúng ta xung quanh sống được như thế thoải mái, hạt châu mới một túi. Thống lĩnh, làm sao? Nơi xa hình như có tiếng gầm gừ vang, tựa như là gia hỏa kia thanh âm. Nghe vậy, Tuyết Mị yêu trong lòng run lên, trong đầu nổi lên một cái sinh vật khủng bố, một cái hùng cứ rừng tuyết cô độc vương giả. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ,